Chương 1362, Thanh Ngọc Đài. Càng buồn cười chính là, Long Nguyên Chân Nhân vậy mà nói còn muốn đối với Lăng Trần tất cung tất kính, hữu cầu tất ứng, bằng không cứ dựa theo phản bội tông xử lý đây quả thực là tang quyền nhục tông quá sỉ nhục bọn họ những người này, ngày bình thường tại Ngư Long Đảo đều hành hành đã quen, lúc nào chịu như vậy khuất nhục nhưng mà, những Ngư Long này tông đệ tử biểu hiện, tại Long Nguyên Chân Nhân xem ra mới là thật là tức cười, bởi vì hắn rõ ràng nhất, trên đời này, thực lực mới là vương đạo. Nắm tay người nào lớn người đó là lão đại, Lăng Trần thực lực thâm bất khả chắc, chớ nói chi là đối phương còn có như vậy một cỗ cường đại con rối, tại cường giả trước mặt, nên cúi đầu, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, kia đều là chó má, không đáng giá được nhắc tới. Lăng Trần huynh đệ, ngươi xem như vậy, còn có thể khiến ngươi thỏa mãn Long Nguyên Chân Nhân đôi mắt trông mong mà nhìn Lăng Trần, đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng. Ừ. Cũng tạm được A Lăng Trần từ chối cho ý kiến gật gật đầu, chợt quét nhìn xung quanh trước mắt Thương Di làng trài một vòng, nhíu mày, chỉ là, ta chỗ ở bị các ngươi Ngư Long Tông cho ra y vo trở thành bộ dạng này bộ dáng, sau này còn như thế nào ở người? Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ chờ liền phái người đem chỗ này làng trài chữa trị như lúc ban đầu, lại còn phái người nghiêm thêm bảo hộ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần ngài chỗ ở nửa bước. Long Nguyên Chân Nhân vội vàng nói, giờ này khắc này, cái vị này nguyên bản ngạo thị cả tòa Ngư Long Đảo một phương đại lão, nghiêm nhiên đã hóa thân thành Lăng Trần tiểu đệ đồng dạng, túi đầu không lưng, cẩn thận. Ừ, nay còn kém không nhiều lắm, Lăng Trần lại lần nữa gật gật đầu, thế nhưng lập tức phảng phất đột nhiên thân thể khác thường đồng dạng, bưng lấy ngược vị trí, chau mày đạo vừa rồi cùng ngươi giao thủ trong quá trình, nội thương của ta dường như tái phát, cái này, các ngươi Ngư Long Tông cũng phải phụ trách mới được. Như thế nào phụ trách? Long Nguyên Chân Nhân trong nội tâm trầm xuống, tiểu tử này, sẽ không phải thừa cơ công phu sư tử ngoạm a các ngươi Ngư Long Tông, còn có cái gì có thể khôi phục nhanh hơn chân khí thiên tài địa bảo? Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, sau đó mục quang hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía Long Nguyên Chân Nhân. Khôi phục nhanh hơn chân khí? Long Nguyên Chân Nhân không khỏi sắc mặt trầm ngâm, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, Lăng Trần này, quả nhiên là bị thương, nhưng chính là như vậy mới càng làm cho hắn giật mình. Chịu trọng thương đều có thể đánh như vậy, nếu không có bị thương, vậy đối với giao hán, đây chẳng phải là e rằng chỉ cần một chiêu nghĩ tới đây. Long Nguyên Chân Nhân cũng là không khỏi trong nội tâm âm thầm vui mừng, khá tốt hắn tỉnh ngộ nhanh hơn, không có cùng Lăng Trần chết dập đầu đến. Cùng, bằng không hiện tại người chết nhất định là hắn. Nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng, Long Nguyên Chân Nhân gật đầu nói ta nhớ ra rồi, đích xác có loại vật này, ta Ngư Long Tông nhà kho. Vừa vặn cất chứa một cây 2.000 năm hỏa hầu thanh ngọc đài, hẳn là đối với Lăng Trần huynh đệ ngươi sẽ có tương trợ. 2.000 năm hỏa hầu thanh ngọc đài? Lăng Trần hai mắt đỗng nhiên sáng ngời, đây là thứ tốt ta, thanh ngọc đài loại thiên tài địa bảo này, chỉ có đáy biển mới có, này Ngư Long Tông ở này trong biển rộng, có được một cây thanh ngọc đài chẳng có gì lạ, thế nhưng 2.000 năm hỏa hầu thanh ngọc đài, kia đã có thể không giống với lúc trước, thứ này, là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Không nghĩ được, Long Nguyên này chân nhân như vậy thức thời, sẽ chủ động mà đem loại này thứ tốt dâng ra. Lăng Trần nghĩ như vậy, Long Nguyên chân nhân cũng không phải là nghĩ như vậy, người sau cũng không phải là vì lấy lòng Lăng Trần, hắn là sợ vạn nhất hắn nói không có. Lăng Trần dưới sự tức giận đi cướp sạch hắn Ngư Long Tông tông môn bảo khố, kia đến lúc sau đã có thể không chỉ là thiệt thòi một cây thanh ngọc đài chuyện đơn giản như vậy. Kỳ thật này hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Lăng Trần tốt xấu còn là một người đứng đắn, là không thể nào làm ra loại này cướp bóc sự tình. 2.000 năm hỏa hầu thanh ngọc đài cũng không phải là vật bình thường a, quý trọng như thế đồ vật, ta như thế nào không biết xấu hổ lấy không ngươi? Lăng Trần tự nhủ lẩm bẩm nói. Lăng huynh đệ ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, đây đều là Lao Phu phạm phải sai, hại ngươi nội thương tăng thêm, Lao Phu tự nhiên muốn bù đắp. Long Nguyên Chân Nhân vội vàng cười mỉm mà nói. Một cây thanh ngọc đài có thể đổi lấy Lăng Trần thông cảm, dưới cái nhìn của hắn thật là giá trị. Lời tuy như thế, nhưng ở dưới rốt cuộc không phải là cường đạo. Như vậy đi, ta lấy đồ vật cùng ngươi đổi A Lăng Trần thủ trưởng một phen. Một cây tinh quang lấp lánh màu lam nhạt hoa cỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây là một cây 1.500 năm hỏa hầu linh căn hoa. Tuy ho A hờ A U không bằng thanh ngọc đài của ngươi, thế nhưng linh căn hoa dù sao cũng là hiện tại đã tuyệt chủng thảo dược. Luận giá trị, chắc có lẽ không so với thanh ngọc đài của ngươi thấp ít nhiều. Linh căn hoa Long Nguyên Chân Nhân nhãn tỉnh sáng lên, vốn định lấy thanh ngọc đài này coi như là hiếu kính Lăng Trần lễ vật, hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương còn lấy ra linh căn hoa tốt như vậy đồ vật tới cùng hắn trao đổi. Linh căn hoa, đây chính là có thể thay đổi thiện võ giả căn cốt thứ tốt, đương nhiên, chỉ là nhằm vào tại căn cốt phổ thông võ giả, nếu như vốn chính là yêu nghiệt, cho dù là dùng này linh căn hoa, cũng sẽ không có cái gì rõ ràng tác dụng. Thế nhưng thiên hạ này, thiên tài vĩnh viễn là số ít, hơn hay là người bình thường, như Long Nguyên chân nhân loại này, là đã trải qua không biết bao nhiêu cơ duyên cùng vật khí, rồi mới đi tới hiện giờ một bước này. Đối với Lăng Trần loại thiên tài này mà nói, Long Nguyên chân nhân chính là người bình thường, linh căn hoa này đối với Lăng Trần vô dụng, đối với hắn mà nói, lại có trọng dụng. Này như thế nào không biết xấu hổ. Long Nguyên chân nhân không có đi tiếp, hắn nào biết được Lăng Trần có phải hay không cố ý cầm thứ này thăm dò hắn, vạn nhất hắn tiếp Lăng Trần trở mặt, vậy hắn chẳng phải là được không bù mất, sao dám tùy tiện đi đón. Nhưng mà Lăng Trần vẫn là đem linh căn hoa kín đáo đưa cho Long Nguyên chân nhân, mà thản nhiên nói ta hiện tại thương thế chưa lành, e rằng còn muốn tại Ngư Long đảo này trên ngây ngốc một đoạn thời gian, sau này, muốn làm phiền Long Tông chủ còn nhiều phí tâm. Lăng Trần huynh đệ yên tâm, ta cam đoan, sau này không có bất luận kẻ nào quấy rối đến ngươi dưỡng thương, mà ta Ngư Long Tông, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi khôi phục. Long Nguyên chân nhân đem linh căn hoa thu vào, trên mặt cũng là tách ra một vòng nụ cười, hắn nhất thời phát hiện, Lăng Trần người này kỳ thật rất tốt, trẻ tuổi như vậy, thực lực mạnh như vậy, cư nhiên không có ỷ vào thực lực của chính mình cường đại liền tùy ý làm vậy, này rất khó khăn được, hắn đã âm thầm dưới quyết định, nhất định phải cùng Lăng Trần làm tốt quan hệ, nói không chừng có thể trèo lên một cái núi dựa lớn. Nhìn thấy Long Nguyên chân nhân nhanh như vậy cùng với Lăng Trần xưng huynh gọi đệ, mọi người cũng là cảm thấy có chút bất khả tư nghị, này vừa mới hai người còn cùng cựu nhân, càng đấu túi bụi a, như thế nào thoang cái liền trở nên như vậy hôn. Nhưng mà đối với Long Nguyên chân nhân mà nói, hắn và Lăng Trần căn bản không tồn tại cái gì huyết cừu, về phần bị Lăng Trần tiêu diệt Long Tượng công tử, đây chẳng qua là hắn một người đệ tử cũng không phải hắn thân nhi tử, đắc tội Lăng Trần cường giả như. Vậy, là chính bản thân hắn tự tìm chết, ngày tốt lành chấm dứt, chẳng trách người khác. Nay của ngươi mấy cái đệ tử, cả đám đều tu luyện tà môn ma đạo, chứng khí mù mịt, ta xem các hạ phải hảo hảo quản giáo một chút. Quản này mấy cái kém đồ, sau lưng ta không biết đã làm ít nhiều chuyện xấu, ta nhất định nghiêm thêm xử lý, tuyệt không nuông chiều ta nghe nói trên đảo cư dân, hàng năm đều muốn đem đoạt được một nửa giao cho Ngư Long Tông, đây có phải hay không quá nặng đi điểm? Đúng đúng đúng, quá nặng đi, sau này trên đảo thuế má, hết thể cải thành trưng thu một thành ác không, nửa thành Lăng Trần mỗi một câu nói. Long Nguyên chân nhân liền tựa đầu điểm giống như cái sàng đồng dạng, chỉ cần là Lăng Trần nói, không khỏi vui vẻ gật đầu đáp ứng, lập tức làm ra cam đoan, khiến cho tất cả mọi người là sững sờ, phảng phất đang nằm mơ đồng dạng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.